Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, là người hay quỷ. Là một tên nhẫn giả trong tay võ sĩ đao hàn quang lóe lên. Trực tiếp bổ vào con nhím lồng ngực thời điểm, keng liệp thương cấp tốc lách mình tới, duỗi ra dao găm ngăn lại một đao kia, chỉ là cường đại quán tính. Dao găm vẫn là tại con nhím lồng ngực lưu lại một đạo vết thương. Tốt tại vết thương này không lớn, chỉ là phá một lớp da mà thôi. Con nhím nhìn đến trước mắt một màn, thầm hít sâu một hơi. Nguy hiểm thật, cảm kích nhìn một chút liệp thương. Đa tạ, nói, xoay người một cái, một tay đập địa nhảy lên một cái. Xách đầu gối đối với sau lưng nhẫn giả cũng là nhất kích. Cứng rắn đầu gối hung hăng đụng vào đối phương hàm dưới. Răng rác, tên kia nhẫn giả hàm dưới trực tiếp bị đâm vị đụng nát. Con nhím dao găm trong tay nhắm ngay vị trí trái tim phốc phốc một chút đâm vào. Lưỡi lê đều là mang theo lấy máu rãnh. Tên kia nhẫn giả ở ngực trong nháy mắt phun ra đỏ tươi máu tươi. Bỗng nhiên kéo tung lưỡi lê. Chỉ thấy lưỡi lê phía trên lôi kéo ra một khối lớn huyết nhục. Nơi này giới thiệu sơ lược hai câu. Mọi người nhìn qua Trung Nam Hải bảo Tiêu Trung Quân đâm sao. Thực cái kia lưỡi lê đỉnh đầu là có móc. Mục đích cũng là tại rút ra thời điểm tạo thành lần thứ hai thương tổn tên kia nhẫn giả trực tiếp. Ngã xuống đất mất mạng. Cái này ba cái ta toàn bao. Ngươi đi tìm khác đi. Con nhím mặt đầy máu đối với Liệp Thương nói đến, nghĩ hay lắm, Liệp Thương chỉ là đơn giản trả lời. Ngay sau đó thân thể bỗng nhiên thoát ra ngoài, hai tay đều cầm lấy dao găm, hướng về phía ba tên nhẫn giả cũng là ngoan chiêu. Tốc độ của hắn thật nhanh, để con nhím đều có chút phản ứng không tới, trong nháy mắt thì đánh ngã một cái, tận đến giờ phút này. Con nhím mới phản ứng được hét lớn một tiếng, tê liệt, cướp ta con mồi, nói, lưỡi lê mãnh liệt đâm ra đi, tốc độ so Liệp Thương chậm một chút, nhưng là uy lực không nhỏ. Hai cái hội hợp, trực tiếp phóng tới một cái nhẫn giả, hai người kia ai cũng không chịu thua, giết đến ngươi tới ta đi, gọi là một thống khoái, Tiếu đội trưởng tiến hành so sánh thuận lợi. Hắn mắt rất đơn giản, cái kia chính là phối hợp Diệp Thần giết chết bên ngoài những ninja này. Sau đó tìm tới lúc đó chặt thương tổn chính mình người kia. Thân thủ chặt hắn, Diệp Thần tại nguyên chỗ có thể cảm giác được đối phe thế lực ngay tại dần dần suy yếu. Cái kia chúng ta đang chàng, thời gian thực ở giữa còn chưa tới. Nhưng là Diệp Thần cảm giác được gian phòng bên trong người kia hẳn là cũng cảm giác được cái gì. Cái kia cỗ nồng đậm sát khí càng ngày càng nặng. Hiển nhiên đối phương chuẩn bị động thủ. Thế nhưng là thời gian còn không có. Tống Viện Mị muốn nhắc nhở Diệp Thần thời gian còn chưa tới. Chỉ là nàng lời còn chưa nói hết. Cũng cảm giác bên người một trận gió thổi qua. Ngay sau đó liền thấy Diệp Thần đã thoát ra ngoài. Mà lại thân thể đã nhanh muốn đến cái kia căn phòng. Nàng mắt trợn trừng, nội tâm 10 phần chấn kinh. Đây là người tốc độ sao? Mấy giây, 2 giây vẫn là 3 giây. Diệp Thần đã đến bên kia. Hắn, đến cùng là người hay quỷ? Đây là Tống Viện Mị lần thứ nhất phát hiện mình cũng không giải Diệp Thần. Một kẻ lưu manh, đại sắc lang, hội có quỷ dị như vậy tốc độ. Nàng còn không có theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Bỗng nhiên ánh mắt co rụt lại. Bởi vì trong phòng xông ra tới một người. Trong tay cầm thật dài võ sĩ đao. Đối với Diệp Thần hung hăng bổ xuống. Đạo ánh sáng kia vô cùng sắc bén. Mà lại Tống Viện Mị nhớ đến cái này người. Cũng là hắn đem Tiếu đội trưởng kém chút chém chết. Làm Diệp Thần nhìn đến đối phương võ sĩ đao lập tức liền muốn chặt trên người mình. Tâm niệm cấp tốc nhất động, tàn khuyết khảm thần đao trong nháy mắt tới tay. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Thần trêu chọc đao hướng lên. Đối với võ sĩ đao nghênh đón, keng cơ hồ là không đến một giây thời gian. hai thanh đao chạm vào nhau, phát ra một tiếng cực kỳ thanh âm chói tai. Cái này người chính là trong phòng cung bản. Hắn chỉ cảm thấy bàn tay tê dại, cấp tốc lùi lại hai bước, một mặt thật không thể tin chằm chằm lấy trước mắt người trẻ tuổi. Xin hỏi các hạ cao tính đại danh? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới các ngươi những thứ này thấp người trong nước Hoa ngữ nói tiêu chuẩn như vậy. Chắc là tiếp theo phiên khổ công phu a. Một bên nói, một bên lắc đầu, đáng tiếc a, thấp nước cũng là thấp nước, dinh dưỡng không đầy đủ, xuất đao lực lượng quá nhỏ, không có ý nghĩa. Cung bản nghe được Diệp Thần lời nói, hai mắt phát lạnh, một tay cầm đao cải thành hai tay. Ta nhớ được quý quốc có câu nói, gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, tiên sinh nói chuyện không muốn như thế cuồng vọng. Cuồng vọng mẹ nó bước. Diệp Thần không ưa, nhất thấp người trong nước cái kia một bộ thuyết từ. Trong tay khảm thần đao trực tiếp vòng đi qua, chính mình muốn không phải vì cho tiếu đội trưởng báo thù, còn không biết núp ở chỗ nào tu luyện, chính mình nữ nhân còn không biết thế nào. Trước đó lão vu bà cũng không có chết. Thực Diệp Thần nội tâm vẫn luôn rất ngột ngạt, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài a. Bây giờ cái này người Nhật Bản ở trước mặt hắn bày ra cầm y phục vẻ nho nhã bộ dáng, để Diệp Thần tìm tới phát tiết đối tượng. Tuy nhiên khảm thần đao đã tàn khuyết, nhưng là tại Diệp Thần sử dụng dưới, uy lực một chút cũng không có hạ thấp, ngược lại so trước đó càng hơn một bậc. Lúc này Diệp Thần không có kết cấu gì vung vẩy khảm thần đao, một đao tiếp lấy một đao, keng keng keng keng, cung bản trên trán đều chảy ra mồ hôi. Trong lòng thầm mắng, hắn có thể cảm giác được, đối phương cũng không phải là muốn chính mình mệnh, hoàn toàn cũng là đem mình là một cái nơi chút giận đồng dạng. Điên cuồng công kích mình, lớn nhất bắt đầu thời điểm, hắn chả may mắn, mặc dù đối phương khí lực cùng tốc độ đều rất nhanh, nhưng là loại này đấu pháp, khí lực chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Thế nhưng là mười mấy giây đi qua, hắn càng ngày càng kinh hãi, bởi vì Diệp Thần lực đo một cái so một chút nặng, căn bản không có một tia kiệt lực trạng thái. Cứ tiếp như thế, chính mình phải muốn bị đối phương chém giết không thể. Khinh người quá đáng, cung bản trong lòng a hô một tiếng về sau. Trong tay hắn võ sĩ đao bỗng nhiên tản mát ra từng tia hàn quang. Đạo tia sáng này phát ra lực lượng xen lẫn tinh thần lực. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, rốt cục lộ ra chân ngựa sao? Một đạo cường hãn hơn tinh thần lực rót vào khảm thần đao bên trong, để khảm thần đao phát ra tiếng oanh minh âm ông răng rắc. Cung bản võ sĩ đao theo tiếng mà đứt, khảm thần đao cơ hồ là dán vào hắn mi tâm xẹt qua. Nếu không phải là bởi vì khảm thần đao đã tàn khuyết, vừa mới một đao kia đủ để muốn tính mạng hắn. Bất quá coi như thế, khảm thần đao cái kia đạo khí tức vẫn là vạch phá hắn mi tâm, chảy ra từng tia vết máu. Diệp Thần, đem hắn giao cho ta. Ngay tại hai người động tác vừa mới ngừng xuống tới thời điểm, vội vàng chạy tới tiếu đội trưởng cao giọng nói ra. Diệp Thần dừng lại động tác, hai vai hơi dựng ngược lên, đi hướng tiếu đội trưởng bên người nhỏ giọng nói đến. Lưu một cái mạng còn hữu dụng. Tiếu đội trưởng nghe được Diệp Thần lời nói, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút thất lạc. Có điều hắn rất nhanh liền thoải mái, nếu không phải là bởi vì Diệp Thần, chính mình cũng không có khả năng đứng lên, càng không thể có cơ hội quay về chiến trường để hắn giết thống khoái. Đi đến cung bản trước mặt, tiếu đội trưởng lạnh giọng nói đến, ngươi còn nhớ ta không? Một ngón tay chỉ chính mình, cung bản mi tâm lưu lại máu tươi, nghe được có người tự nhủ lời nói, có chút nản lòng thoái chí ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Chẳng qua là khi hắn nhìn đến đối phương vậy mà là bị chính mình chặt đứt thần kinh nguyên người. Hoa kia, ánh mắt cũng không tiếp tục bình tĩnh. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể khôi phục?